Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 794, chương 794, sai quá bất hợp lý. Oanh, Wapol mới vừa xuất hiện, còn chưa kịp tiến công, đã nhìn thấy một thanh trường kiếm. Trong mắt hắn đã đến gần vô hạn, phía trên phát tán lấy kinh khủng kiếm khí, để y phục trên người hắn đều tự động tan vỡ ra. Wapol chỉ cảm giác mình có một cỗ cực điểm băng hàn vọt lên đỉnh đầu, làm hắn cũng không khỏi đánh run một cái. Sau đó chỉ tới kịp Busosoku Haki bao trùm hai tay bảo vệ đầu, liền bị Soko thôn trăng đêm một kiếm hung hăng đánh bay ra ngoài. Phốc thử, vừa muốn tiến công Cyril of the Rain, trên ngực đột nhiên vẩy ra mà ra một chùm lớn máu. Hắn không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng Soko thôn trăng đêm là lúc nào ra tay, hắn nghĩ không ra. Nhưng trên ngực vết thương đúng là chân thực tồn tại, sa mạc kiến địa ngục. Ngay tại Soko thôn trăng đêm vừa vặn đánh bay Wapol, còn không có thở dốc khẩu khí, dưới chân lại lần nữa truyền đến crocodile thanh âm. Chỉ thấy dưới chân hắn lớn không biết lúc nào biến thành cuồn cuộn lưu động cát vàng. Cũng còn có cường đại áp bách chi lực tác dụng tại hắn đã rơi vào đi trên bàn chân. Phảng phất cắm rễ tại cái này lưu động hoàng trong cát, rất khó rút ra thân tới. Trảm yến, thấy thế, Siliev lại làm sao có thể dạng này cơ hội tốt. Lúc này như là đạn pháo giống như đánh sâu vào tới. Coi là thừa cơ hội này liền có thể trọng thương ta sao? Thật sự là ý tưởng ngây thơ a. Thấy thế, Soko thôn trăng đêm không khỏi lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ tự tin. Sau đó, hắn nắm chặt tay phải, từ trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ sắc bén vô song kinh khủng kiếm khí tới. Sau đó, hắn đem trường kiếm giao cho tay trái, tay phải chỉ thiên hét lớn, kiếm 22, oanh, cuồng kình kiếm khí mãnh liệt mà ra. Sau lưng hắn tạo thành một thanh tính thực chất đại kiếm. Sau đó, đối xông tới Siliev liền lực bổ xuống. Gia hỏa này, ngay tại tiến lên Siliev chỉ cảm giác mình trong nháy mắt liền bị người khóa chặt lại. Kinh khủng kiếm khí thấu thể mà qua, đơn giản giống như là muốn đem người trực tiếp xé nát đồng dạng. Để linh hồn đều nhói nhói vô cùng, thụ ảnh hưởng này. Tốc độ của hắn trong nháy mắt liền chậm lại. Vụt, đối mặt một chiêu này, hắn không dám có chút chủ quan. Đây tuyệt đối là một cái không tốt liền sẽ muốn hắn mặc nhỏ cường đại chiêu số. Phá ngay, Siliev quanh thân bộc phát ra cường đại kiếm khí. Sau đó toàn bộ quán chú đến trên trường kiếm. Liền đối cái này sắp trước mắt kinh khủng một kiếm. Lực bổ mà lên, kiếm sĩ. Chưa từng lui lại, phía sau lưu lại vết thương kiếm sĩ là hèn nhát, sẽ bị người xem thường. Siliev cũng không muốn mình một thế anh danh hủy hết. Huống hồ, Siliev cũng không tin, mình cho dù cùng Soko thôn trăng đêm có chênh lệch, nhưng lại có thể chênh lệch đi đâu vậy chứ? Vụt, nhưng thẳng đến đối đụng phải một khắc này, Siliev mới biết mình sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Một kiếm này, tựa như một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn. Toàn thân của hắn xương cốt đều trong nháy mắt khanh khách kịch liệt vang lên. To lớn áp bách chi lực trong nháy mắt ép cong hắn eo. Dưới chân hắn lớn càng là trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Bị oanh ra một cái gần hơn 20 mét hố to đến. Đồng thời theo lực lượng chèn ép không ngừng tăng cường. Còn đang không ngừng tiếp tục lan tràn. Nhưng những này đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là một kiếm này bên trên kinh khủng kiếm khí. Toàn bộ xông lên Siliev thân thể. Ngay từ đầu, Siliev chỉ cảm thấy vô số đạo băng hàn chi khí xông lên thân thể. Nhưng ngay lúc đó, tựa như cùng bạo liệt bom đồng dạng, kiếm khí này ở trên người hắn bốn chỗ tung hoành, không chút kiêng kỵ tán loạn.